Chương 474, Sakuri Iaioi. 474, Sakuri Iaioi. Kỳ thật mặc kệ là phái bảo thủ vẫn là phái chủ chiến, cũng khoảng cách những này phổ thông học sinh cấp 3 quá mức xa vời, cho nên bọn hắn cũng không biết Yosukiriya phụ mẫu đến cùng vì sao mà chết, càng không biết kỳ thật Yosukiriya đã sớm tu hành rất lâu. Fumio Tangichuchi rút ra Yosukiriya huyết dịch hàng mẫu thông qua đặc thù đường tắc tống về nước bên trong. Thiên La Địa Võng bên kia nhận được huyết dịch hàng mẫu về sau đại khái rất nhanh liền có thể biết Yosukiriya khi còn sống đến cùng là cái gì thực lực cảnh giới. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Lữ Thụ rốt cục nhịn không được, hắn thật đánh người. Trong lớp đồng học thực sự có chút không có cách nào tiếp nhận một cái nhu nhược hướng nội nam sinh bỗng nhiên chuyển biến thành bộ dáng này. Giờ này khắc này Lữ Thụ bình tĩnh ngồi tại bàn học phía trước, không coi ai ra gì ăn bảy phần liền làm chỉ điểm Giang Sơn. Loại cảm giác này tựa như là lớp bên cạnh bên trong những cái kia trường học bá đồng dạng, là hôm nay tỉnh ngủ sau mở mắt phương thức không đúng sao. Thế nhưng là mọi người đột nhiên cảm giác được, đây hết thảy chuyển biến giống như phi thường tự nhiên, nhưng vì cái gì như thế tự nhiên bọn hắn lại không nói ra được. Duy nhất có thể xác định chính là, Yosukiriya đồng học thật rất biết đánh nhau, bảy cái nam sinh ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích, cái này nếu là không có thể đánh, kia phổ thông học sinh cấp 3 bên trong liền không ai có thể đánh người. Đương nhiên, Lữ Thụ bản thân cũng không phải là học sinh bình thường, hắn lúc ở trong nước liền đã người sống chớ tới gần. Lữ Thụ một bên ăn liền làm một bên vẫn nói ra, kỳ thật trước kia đều là lười nhác so đo với các ngươi, có thể các ngươi cảm thấy mình đã rất lợi hại sao, có thể tùy tiện khi dễ đồng học, cũng không riêng gì khi dễ ta một người đi, bao lớn người còn nắm chặt nữ đồng học bím tóc, còn kéo người ta phía sau cây kia dây lưng, ngươi vạn nhất muốn kéo đứt người ta còn thế nào làm người đúng hay không, mấy người các ngươi. Lữ Thụ cái này mở miệng nói chuyện chính là hơn nửa giờ, kia bảy cái nam sinh ngồi xổm trên mặt đất chân cũng tê, kết quả mắt nhìn thấy Lữ Thụ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Không qua Lữ Thụ mắt nhìn thời gian lập tức liền phải vào lớp rồi, đi hôm nay chỉ tới đây thôi, để tỏ lòng các ngươi nhận lầm thành ý đền bù trước đó đối các bạn học tổn thương, mỗi người các ngươi nói một điểm bi thương sự tình. Yuki Noguchi, ngươi nói cứ nói đi, còn có loại này giữ lại tiết mục đâu. Đến từ Yuki Noguchi tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ trước đó hỏi chi ba có phải hay không thích Yosukiriya nữ sinh kia ngơ ngác nhìn Lữ Thụ thân ảnh, quá đẹp rồi. Kiriya hôm nay vậy mà bạo phát, vậy hắn trước kia vì cái gì như vậy ẩn nhẫn a, rõ ràng đánh thắng được, tại sao muốn nhẫn a? Trên thực tế Yosukiriya phụ thân quá nghiêm khắc lệ, dẫn đến Yosukiriya tuổi thơ lúc liền lưu lại bóng ma, mỗi ngày chuyện ắt phải làm chính là tu hành, tu hành, tu hành. Yosukiriya là cái chán ghét lại sợ hãi tranh chấp người. Chính rõ ràng có thực lực nhưng lại sợ hãi, không thể không nói loại tâm tính này phi thường mâu thuẫn. Sau đó làm tranh đấu đi vào trên người mình thời điểm, hắn liền không chịu nổi gánh nặng tự sát. Không ai quy định qua người tu hành nhất định phải tâm tính khỏe mạnh, ý chí kiên cường. Trong lớp tất cả đồng học nhìn về phía Lữ Thụ ánh mắt cũng thay đổi, kinh ngạc trung mang theo một tia lau mắt mà nhìn ý vị. Chi ba nhìn xem Lữ Thụ ngồi ở chỗ đó tùy tiện ăn bảy phần liền làm dáng vẻ, bỗng nhiên bật cười. Buổi chiều tan học rất sớm, Lữ Thụ cõng lên túi sách liền hướng bên ngoài đi. Hắn đối câu lạc bộ hoạt động cái gì không phải quá cảm thấy hứng thú, tại trên địa bàn của người ta Lữ Thụ cũng không có nhiều như vậy tâm tình buông ra chơi a. Chỉ là đi mau đến cửa trường học thời điểm, hắn chợt thấy phía ngoài trường học một đám nữ sinh đi đến, đối phương xuyên cũng không phải là Raisflau cao trung đồng phục, mỗi người nữ sinh ngực cũng in thanh trì nữ cao chữ. Lữ Thụ vô tình hay cố ý quét lấy dưới váy ngắn chân trắng, hắn chợt phát hiện phía trước nhất cặp kia chân trắng ngừng lại, cặp kia chân thật thẳng a. Vị bạn học này, một cái dễ nghe thanh âm tại Lữ Thụ trước mặt vang lên. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn lại, một cái tóc ngắn nữ hài khuôn mặt thanh tú cực kỳ, liền phản phất từ anime bên trong đi ra tới. Đối phương tóc ngắn trống rỗng cho đối phương tăng lên mấy phần lưu loát khí chất. Lữ Thụ chỉ chính mình, ta. Cô bé kia cười nói, đúng, ngươi tốt, ta là thanh trì nữ cao Sakuri Iaioi, có thể mời ngươi đến xem ta tranh tài sao? Đám người đằng sau tiếng ồn ào bỗng nhiên bị nhấc lên. Sakuri Iaioi tại cái này một mảnh đã sớm nổi danh. Nếu như chỉ là kiếm đạo xuất sắc khẳng định không đủ, nhưng mà thật sự là Sakuri Iaioi quá mức xinh đẹp, nhất là đối phương một bức tranh trung đi ra bộ dáng, rất có thể đã động trạch nam. Liền bên trong, nói vị này Sakuri Iaioi là xa gần nghe tiếng học sinh cấp 3 minh tinh kỳ thật cũng không quá phận, nhưng mà chính là như thế một nữ hài, bỗng nhiên đối một cái nam sinh phát ra mời, đây không phải là Kiriya sao? Cái kia hèn yếu Yosukiriya sao? Sakuri Iaioi vì cái gì hết lần này tới lần khác mời hắn a? Thấy thế nào hắn cũng không phải là Sakuri Iaioi thích loại hình a. Cũng có thể là chỉ là theo lễ phép mời một cái mà thôi a, các ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, hắn nghe được bên cạnh tiếng ồn ào sau đột nhiên hỏi, tại sao là ta? Hắn không có tại bất luận cái gì trên tư liệu gặp qua cô gái này, không tại phái bảo thủ cũng không tại phái chủ chiến bên trong, nhưng là có một chút không thể gạt được Lữ Thụ, đó chính là trên người đối phương cấp C năng lượng ba động. Dạng này một cái người tu hành giấu ở học sinh cấp 3 bên trong lại thẳng ngay trước cái gọi là kiếm đạo cao thủ, sau đó hết lần này tới lần khác đối với mình phát ra một cái mời. Lữ Thụ trong nháy mắt cảnh giác, chỉ bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Sakuri Iaioi cười khanh khách ngoẹo đầu nói ra, không biết vì cái gì, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cũng cảm giác rất thân thiết đâu, ngươi đây. Kỳ thật đây là một loại đơn giản trong lòng ám chỉ, lấy một chủng loại giống như thổ lộ hình thức tới xúc động đối phương, mặc kệ đối phương là theo lễ phép hay là bởi vì mỹ mạo của nàng, chỉ cần đối phương chính miệng nói ra ta cũng gặp ngươi rất thân thiết, loại này, kỳ thật chỉ biết đang nói chuyện người trong đầu hình thành một loại nào đó tiềm ẩn hướng dẫn, trên thực tế trong lòng ám chỉ ở khắp mọi nơi, rất nhiều tiếp thị đại sư cũng đem tâm lý ám chỉ chơi lô hỏa thuần thanh, loại vật này không như trong tưởng tượng như vậy huyền, nhưng có đôi khi lại vẫn cứ rất trọng yếu. Đây là biểu đạt cùng dẫn đạo nghệ thuật. Iaioi mang theo nhiệm vụ mà đến, mục đích đúng là không tiếc bất cứ giá nào tới gần Lữ Thụ. Thân phận của nàng độc lập cùng phái bảo thủ cùng phái chủ chiến bên ngoài, là lão sư thẳng cất dấu ám kỳ, nhất định phải dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Bên cạnh nam sinh đơn giản muốn ghen tị bốc lửa, Sakuri Iaioi lại bỗng nhiên hướng vốn trường học một cái bình thường nam sinh thổ lộ, hơn nữa còn là vừa thấy đã yêu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Cái này Yosukiria đến cùng là cỡ nào may mắn a. Lữ Thụ nghiêm túc suy tư nửa ngày sau mới thầm nói, ta chỉ nhìn thấy một loại đồ vật mới có thể lần đầu tiên cũng cảm giác thân thiết a. Sakuri Iaioi sau khi nghe sửng sốt một chút, thứ gì? Tiền. Đến từ Sakuri Iaioi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ.